Xuyên nhanh, nam chủ lại hắc hóa. Chương 125, ảnh đế, ly hôn đi, 58. Khóc chuyện audio.com. Chấm, chương này tặng QK Trang Khai, hích, bè không tác được, edit, Diệp Thanh Thu, beta, lốp, lật manh cảm thấy bản thân sinh ra là để livestream. Số lượng đơn đặt hàng liên tục tăng vọt, mà người xem like cũng bắt đầu gia tăng. Lật manh mím môi, liếm thử hương vị của son, là sữa bò pha chút hương Việt quất. Người đàn ông đứng ngoài màn ảnh, bên cạnh cô đã chậm rãi giúp lật manh mở nắp thỏi son khác. Lật manh nhìn thẳng về phía camera, cũng không thể để ảnh đế đại nhân giới thiệu mãi được. Cho nên cô đành phải khô khan nói cảm nhận của mình. Có vị sữa bò, hương vị của cây son này rất tốt. Đột nhiên người đàn ông bên cạnh khẽ hỏi. Thật sao? Lật manh gật gật đầu. Đột nhiên một bàn tay xinh đẹp nâng cầm lật manh lên. Sau đó người đàn ông cúi đầu, hoàn toàn lọt vào màn hình livestream, tóc mái tán loạn trên trán, vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên, khẽ ngậm lấy môi cô. Lật manh phản ứng có chút chậm. Tay còn cầm son, nghiêng mặt bị người ta hôn. Lông mi dài của anh khẽ sượt qua mí mắt cô. Lật manh nhịn không được mà nhắm mắt lại. Sau đó lật manh phát hiện môi Tần Quy Vân hơi rời khỏi môi mình. Cô lập tức mở mắt ra. Ánh mắt có chút mờ mịt. Còn đang phát sóng trực tiếp đó. Lá gan của anh ta lớn như vậy sao? Hơi thở của anh vừa nóng vừa hôn loạn. Tần Quy Vân khẽ liếm môi. Chậm rãi nói, hương vị quả thật rất được. Nói xong, Tần Quy Vân cũng không để ý xem bản thân có xuất hiện ở màn hình hay không. Rất tự nhiên giơ tay mở thỏi son khác, Tần Quy Vân bình tĩnh cầm một cây son mới, tùy ý vẽ một đường lên mu bàn tay, sau đó nâng mắt lên, dùng quá nhiều son một lúc sẽ hại môi, dùng tay cũng có thể cảm nhận chính xác màu son. Mọi người chỉ cần quan sát mu bàn tay là được, không nhất định phải tô lên môi. Nghe tới đây, biểu tình anh vẫn đạm nhiên, ngữ khí ôn hòa như cũ. Dù sao tôi đau lòng vợ tôi. Nói xong, Tần Quy Vân đối diện với camera, đôi mắt khẽ nhếch, đôi mắt đào hoa xinh đẹp tràn đầy ôn nhu. Đây là son màu đỏ thẫm, có thể thấy chất lượng rất tốt, lên màu không tồi. Đúng vậy. Một chữ cũng không khác, lặp lại 100, lời lật manh nói, điểm khác nhau là ngữ khí Tần Quy Vân nhẹ nhàng chậm rãi. Lại mang theo chút khàn khàn, khiến người nghe mê đắm mê đuối. Phòng phát sóng trực tiếp, như vừa có bom hạt nhân nổ mạnh, đại gia ngươi là đại gia ta. Chấm, từ từ, có phải tôi hoa mắt không thế? Đó là Tần ảnh đế ư, đêm khuya thăm thẳm cười ha hà. Mẹ mau đến xem, nhất định phải tìm cho con gái của mẹ một nam nhân tốt. Ít nhất phải như chủ bá, lấy đầu xuống rửa sạch sẽ. Tôi muốn đổi tên, sửa thành tự trồng chanh tự chặt tự mình ăn. Tiết tháo phá nát tảng đá, rốt cuộc cũng nghĩ ra. Manh manh đắt giống lật manh như đúc. Manh manh đắt là tên lật manh trên kênh phát sóng trực tiếp. Lật manh gần đây rất nổi tiếng. Nhưng danh khí so với Tần Quy Vân vẫn khác nhau một trời một vực. Người biết cô nhiều nhất chắc chỉ có Vân Bàn. Người xem phát trực tiếp quá ít, trong nhất thời tất nhiên không nhận ra Lật Manh là vợ Tần ảnh đế. Cho đến khi Tần ảnh đế xuất hiện, tin tức này lập tức xuất hiện tràn lan khắp Weibo. Bất kể là người hâm mộ, hay là người qua đường xem náo nhiệt đều chạy tới. Trong tích tắc số người xem tăng vọt. Vân Bàn tâm thẳng tắp, a ngao ngao, đêm khuya ảnh đế đại nhân livestream bán son là vì ai? Là vì vợ, ánh sáng Vân Bàn, cái gì vậy, Tần thiếu sa đọa rồi sao? Lại còn có thể hạ mình đi livestream bán son, nảy sinh gì đó khó nói với Tiểu Võng Hồng. Được rồi nhìn nhầm, Tiểu Võng Hồng đó là vợ anh vui vẻ là được. Vân Bàn nhắm mắt đánh chữ, bình luận bay ngợp trời. Bình luận gửi tới quá nhiều, giống như cây trong rừng, đếm mãi không hết. Lật manh nhìn thoáng qua, sau đó không nhìn nữa, bởi vì thời gian bị Tần Quy Vân trì hoãn, sắp quá 12 giờ rồi mà việc đẩy mạnh tiêu thụ vẫn chưa làm xong. Cho nên lật manh bình tĩnh duỗi tay, đẩy khuôn mặt tuấn tú của Tần Ảnh Đế ra, tự mình lộ mặt, sau đó cô lập tức cầm một cây son khác, vô cảm nói, mọi người nhìn màu son này, thật sự rất đẹp, be, xin các web re, top copy nội dung thôi, đừng cóp cả ảnh của tôi vậy nữa, tôi chỉ đăng ảnh lên WhatsApp để tám với độc giả thôi. Xin mấy người, chỉ có củ cải trắng hiểu be, về cơ mà xem ảnh muốn khóc á. Không biết chú thợ chụp có thù hằn gì với cháu không mà hơn 100 cái ảnh thì có mỗi một cái là mắt thấy tổ quốc. City, các cô xem ảnh tôi tự chụp này. Đây là mắt, môi nè, mặt nè, to, cách trương.